Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 7, đêm giữa hè sân trường vắng lặng, từ ký túc xá số 3 đến ký túc xá số 12 mất 10 phút. Tô Hạnh Xuyên vừa chạy ngược gió vừa không quên đưa tay sửa tóc và cổ áo. Anh thở hồng hộc chạy đến dưới lầu ký túc xá của Lý Huyên. Vừa ngước mắt lên thì thấy cậu đã đứng sẵn trên cầu thang chờ mình từ lâu. Lý Huyên mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh mù tạt, nhìn như một chiếc bánh gạo matcha. Ánh đèn vàng rọi xuống đỉnh đầu như phủ cho cậu một tầng sáng dịu nhẹ ấm áp. Gió đêm lượn quanh người cậu. Cậu cũng trông thấy Tô Hạnh Xuyên, đôi mắt bỗng dưng mở to. Đầu tiên là ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên. Tâm tư lộ rõ, áo ngủ chưa kịp thay mà đã chạy xuống lầu. Vì một nụ hôn, trên đường đi Tô Hạnh Xuyên không kịp cân nhắc mình đang làm chuyện trái đạo lý, cũng không nghĩ sau này làm sao vượt qua cửa ải cha mẹ, làm sao đối mặt với lời bàn tán của người xung quanh. Anh chẳng hề nghĩ gì mà chỉ muốn ôm Lý Huyên, hôn cậu, khiến cậu cười vui, không cần tội nghiệp năn nỉ thời gian dừng lại. Từ nay cậu sẽ không bao giờ thiếu thời gian nữa. Mấy bước cuối cùng anh đi chậm lại, Lý Huyên vẫn đứng im. Lý Huyên đã nhận ra tâm ý của Tô Hạnh Xuyên, biết anh trở thành bại tướng dưới tay mình nên ỷ sủng mà kiêu. Cậu không chủ động bước xuống cầu thang mà ngoẹo đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên. Hai người chỉ giằng co chưa đầy 2 giây. Lý Huyên đứng trên bậc thang, chỉ cao hơn Tô Hạnh Xuyên chút xíu. Khóe miệng cậu càng lúc càng nhếch cao, gần như không hạ xuống nổi. Tô Hạnh Xuyên cũng cười theo. Cậu cười gì thế? Lý Huyên hỏi lại. Vậy cậu cười gì? Tô Hạnh Xuyên không nói lời nào. Lý Huyên biết rõ còn cố hỏi. 5 phút nữa là 12 giờ đêm rồi. Cậu sang đây làm gì? Lúc nói chuyện mắt cậu lúng liếng. Khi nhìn Tô Hạnh Xuyên lại giả bộ ngoan ngoãn. Hai mắt tròn xoe. Tựa như không hiểu gì nhưng thật ra cái gì cũng hiểu. Tô Hạnh Xuyên không nhịn được nữa. Vòng tay ôm chặt eo cậu rồi bế cậu lên. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Lý Huyên ập vào mặt anh. Vòng eo thon nhỏ và áo ngủ cotton mềm mại khiến Tô Hạnh Xuyên rung động. Đột nhiên bị bế lên làm Lý Huyên hoảng sợ ôm chặt cổ Tô Hạnh Xuyên, thấp giọng kêu lên. Cậu đừng buông ra đấy nhé. Tô Hạnh Xuyên cố tình dọa cậu, bế cậu xoay một vòng rồi vững vàng đặt cậu đứng trên bậc thang. Lúc kết thúc Lý Huyên giống như chơi chưa đã, đu lên người anh nói. Trẻ con muốn chết, mấy giây sau lại nói tiếp. Thêm một vòng nữa đi, trong ngực Tô Hạnh Xuyên phát ra tiếng cười khẽ, rốt cuộc ai trẻ con hơn đây? Tô Hạnh Xuyên, cảm xúc của Lý Huyên dần ổn định lại, đứng thẳng lên hỏi. Cậu đã quyết định chắc chắn chưa? Hai cánh tay Tô Hạnh Xuyên vẫn đang ôm eo Lý Huyên. Thật ra hôm nay khi tớ ném vé tàu đi thì đã quyết định chắc chắn rồi. Tô Hạnh Xuyên 20 tuổi chín chắn trưởng thành sớm vì sự xuất hiện của Lý Huyên mà sắp bước vào một con đường chưa biết sẽ ra sao. Nhưng nếu Lý Huyên luôn ở bên anh thì chẳng có gì phải sợ cả. Anh nói, tớ thích cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định. Lông mi Lý Huyên run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Cậu sẽ nhớ mãi đêm giữa hè đầu tháng 7 này. Sự oi bức trong không khí dần tan đi rồi biến thành từng làn gió nhẹ. Bầu trời xanh thẫm lấp lánh ánh sao. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập rộn rã của hai người, hơi thở hòa vào nhau. Mối tình đầu là món quà trời cho. Tô Hạnh Xuyên hỏi, hôn được không? Trước kia Lý Huyên mặt dày mày dạn hỏi, hôn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ phong thủy luân chuyển, người đòi hôn lại biến thành Tô Hạnh Xuyên. Nhưng Lý Huyên vẫn chủ động hơn, cậu không trả lời mà chồm tới đặt một nụ hôn lên môi Tô Hạnh Xuyên, rất nhẹ rất nhẹ. Tô Hạnh Xuyên chưa kịp cảm nhận bờ môi mềm mại ấm áp kia, chưa kịp nếm hương vị của Lý Huyên thì cậu đã thẹn thùng lùi lại. Ánh mắt bối rối, đôi môi mím chặt, gò má và vành tay đỏ như sắp rỉ máu, hai tay giấu biệt sau lưng. Tô Hạnh Xuyên chợt thấy buồn cười, nhóc nhóng nhẽo này đúng là Diệp Công thích rồng, cứ tưởng cậu lợi hại lắm chứ. Tô Hạnh Xuyên ôm eo Lý Huyên rồi kéo cậu đến trước người mình lần nữa, không đợi Lý Huyên kịp phản ứng anh đã chặn kín môi cậu, mặc kệ Lý Huyên cứng đờ, sau đó hôn sâu hơn. Một nụ hôn rất sâu rất dài, từ ngây ngô đến thuần thục. Toàn thân như có một dòng điện chạy qua. Tô Hạnh Xuyên nhắc Lý Huyên trong lúc hôn. Bé cưng, đừng nín thở nữa. Lúc này Lý Huyên mới hít sâu, một giây sau lại hôn lên. Tô Hạnh Xuyên nghĩ, sao cậu lại đáng yêu thế chứ? Ngoại hình đáng yêu, nũng nịu đáng yêu, ngay cả áo ngủ cậu mặc cũng đáng yêu. Nghe nói nếu một cô gái cảm thấy một chàng trai làm gì cũng đáng yêu thì cô gái đó chết chắc rồi. Câu này hoàn toàn có thể áp dụng cho Tô Hạnh Xuyên. Anh chết chắc rồi, vô phương cứu chữa. Câu chuyện bắt đầu trong một hẻm nhỏ tối tăm. Tình yêu bắt đầu dưới ngọn đèn cũ kỹ ở tầng trệt ký túc xá. Lý Huyên đứng trên bậc thang ôm cổ Tô Hạnh Xuyên, răng môi quấn dao. Chẳng biết hôn bao lâu hai người mới tách ra. Lý Huyên bịn dịn nép vào ngực Tô Hạnh Xuyên hỏi. Ngày mai cũng đừng về, được không? Tô Hạnh Xuyên còn gì để kiên trì nữa đây? Anh nói, ừ, không về. Hai người đều không mang điện thoại nên không biết giờ giấc. Tô Hạnh Xuyên nói, muộn quá rồi, về ngủ trước đi. Lý Huyên rúc vào ngực Tô Hạnh Xuyên không nhúc nhích. Tô Hạnh Xuyên nghĩ ngợi rồi nói, sáng mai tớ đem bữa sáng cho cậu, đưa lên tận phòng cậu được không? Tớ sẽ ngủ nướng đó. Sáng mai cũng ngủ nướng à? Lý Huyên vờ như không có gì quan trọng, ngón tay nghịch tóc Tô Hạnh Xuyên, cố ý hỏi. Sao không được chứ, cứ như đã biết chắc Tô Hạnh Xuyên sẽ ngoan ngoãn phục tùng mình vậy. Cậu muốn ngủ bao lâu cũng được, khi nào dậy thì cho tớ biết để tớ đem bữa sáng tới, được không? Lý Huyên vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh. Được, cậu quay người đi, lưu luyến không rời nói. Vậy tớ về ngủ trước đây. Tô Hạnh Xuyên dõi theo cậu. Lý Huyên đi tới cửa, nửa chừng đột nhiên nghe Tô Hạnh Xuyên gọi tên mình. Chưa kịp quay lại thì Tô Hạnh Xuyên đã ôm chầm cậu từ phía sau. Hôn thêm cái nữa nhé. Tô Hạnh Xuyên khàn giọng nói. Lý Huyên lập tức quay phát lại, xả vào lòng Tô Hạnh Xuyên rồi ôm mặt anh chủ động hôn. Lý Huyên hỏi, đêm nay cậu có mơ về tớ không? Tớ vẫn luôn mơ về cậu mà. Tô Hạnh Xuyên nhìn Lý Huyên đi vào ký túc xá. Tâm trạng vẫn cực kỳ phấn khích. Từ nay trở đi anh có bạn trai rồi. Hai ngày sau khi xác định quan hệ, Tô Hạnh Xuyên khá kiềm chế. Thỉnh thoảng Lý Huyên cũng thẹn thùng nên hai người chỉ dừng ở bước hôn nhau. Đến ngày thứ năm, mẹ Tô Hạnh Xuyên gọi điện hỏi anh chừng nào về nhà. Lý Huyên sốt ruột chui vào lòng Tô Hạnh Xuyên ngồi, khóe miệng chĩu xuống, nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Cậu nói bằng khẩu hình, không được về, Tô Hạnh Xuyên đành phải tiếp tục kiếm cớ để trì hoãn với mẹ. Mẹ anh thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy xong, Tô Hạnh Xuyên ôm eo Lý Huyên, có vẻ hơi lo lắng. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với cha mẹ thế nào. Lý Huyên bảo anh tạm thời đừng nói, giọng điệu hết sức trẻ con. Tụi mình cứ vui vẻ yêu đương trước đi, đừng nghĩ nhiều thế. Tô Hạnh Xuyên bật cười. Ừ, Lý Huyên dựa vào vai Tô Hạnh Xuyên, đột nhiên hỏi. Tô Hạnh Xuyên, cậu nói luôn mơ về tớ, vậy cậu mơ thấy gì vậy? Cậu nhìn thẳng vào Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên sắp về rồi, nhất định phải làm gì đó mới được. Bàn tay Tô Hạnh Xuyên trên eo cậu từ từ trượt xuống. Cậu muốn biết không, Lý Huyên lại thẹn thùng ôm Tô Hạnh Xuyên như gấu koala, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, Lý Nhi nói. Muốn, lúc nói chuyện cậu không thích dùng chủ ngữ, nghe càng nũng nịu hơn, trong mơ đều là thanh âm của Lý Huyên. Cậu quá ư nhõng nhẽo, giọng nói lúc nào cũng nũng nịu, âm cuối kéo thật dài. Nhất là lúc ôm Tô Hạnh Xuyên, hơi thở phả vào tay anh, còn hay cựa quậy lung tung, bắp chân kề sát chân Tô Hạnh Xuyên lúc ẩn lúc hiện. Tô Hạnh Xuyên cảm thấy hình ảnh kia lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ. 7 năm trôi qua, rất nhiều chi tiết đã phai nhạt. Anh muốn nhớ lại lần đầu tiên dẫn Lý Huyên đến khách sạn nhưng không như mong muốn. Trong đầu chợt hiện ra cảnh chia tay hôm đó, anh nắm cánh tay Lý Huyên, đỏ mắt hỏi cậu. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bé cưng, có chuyện gì tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết, đừng chia tay được không? Nước mắt Lý Huyên rơi trước Tô Hạnh Xuyên, dường như cậu đang sợ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói mình sợ gì, chỉ nghẹn ngào nói. Không được, không được, cậu cố vùng ra khỏi tay Tô Hạnh Xuyên. Chia tay đi, Tô Hạnh Xuyên, Lý Huyên, Tô Hạnh Xuyên mở choàng mắt, hơi thở dồn dập vẫn chưa ổn định lại, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Anh nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Là nhà anh, không phải phòng khách sạn ở trung tâm Giang Thành mà anh đến với Lý Huyên lần đầu tiên, cũng không phải đại học A, lại nằm mơ nữa. Tô Hạnh Xuyên ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra chuông báo thức điện thoại vẫn đang reo bên tai. Anh đưa tay tắt đi. 7 giờ 20, đi làm. Đã một tuần trôi qua từ lúc tan rã trong không vui ở nhà hàng tư nhân, anh vẫn miệt mài làm việc ở trung tâm. Nhưng không đụng độ với Từ Chính Đông như dự đoán, anh đã bận mà Từ Chính Đông còn bận hơn, vắng nhà mấy ngày liền, Vì công ty sắp niêm yết nên họp liên tục cả ngày lẫn đêm. Mãi đến hôm nay, khi Từ Chính Đông ra khỏi phòng họp thì thấy thư ký bàn chuyện nghiên cứu thị trường với Tô Hạnh Xuyên qua điện thoại. Giờ Từ Chính Đông mới nhớ tới Tô Hạnh Xuyên. Anh đến văn phòng tạm thời của Tô Hạnh Xuyên rồi gõ cửa một cái. Tô Hạnh Xuyên đang viết báo cáo. Từ Chính Đông đi thẳng vào phòng. Tô Hạnh Xuyên lập tức đứng dậy gọi một tiếng. Từ Tổng, biểu hiện rất khách sáo nhưng trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Mặc dù Từ Chính Đông không mong anh đổi sang gọi mình là cậu, nhưng cũng không ngờ anh vẫn lạnh lùng gọi. Từ Tổng, Từ Chính Đông hơi do dự. Anh cứ tưởng quan hệ giữa Tô Hạnh Xuyên và Tiểu Huyên đã trở lại như xưa. Chẳng lẽ? Không thể nào, anh đã cho hai người cơ hội ở chung tốt như vậy. Nếu vẫn không thể hàn gắn thì chứng tỏ hai đứa bé này không có duyên phận với nhau. Chẳng lẽ anh nhìn lầm thật sao? Anh kéo ghế ngồi xuống, hỏi mấy câu về công việc rồi đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay Tiểu Huyên đi tập huấn ở Thâm Quyến, huấn luyện về dự án tích hợp gì đó, hôm qua mới về. Anh muốn bắt chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ góc độ của Tô Hạnh Xuyên nghe mấy lời này chỉ cảm thấy Từ Chính Đông đang khoe khoang với mình. Giống như thị uy áp đảo vậy. Anh cúi đầu sắp xếp giấy tờ. Vậy à, không biết. Đúng là anh không biết thật. Mấy ngày nay anh không liên lạc với Lý Huyên. Dù thường xuyên mơ thấy chuyện 7 năm trước, nhưng giờ anh chẳng có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của Lý Huyên cả. Từ Chính Đông thấy vẻ mặt cô đơn của Tô Hạnh Xuyên thì lập tức nghẹn lời. Anh đoán đúng rồi, vẫn chưa làm lành. Thì ra tên nhóc này chỉ dám nói năng hùng hồn trước mặt anh. Còn trước mặt Tiểu Huyên thì một câu cũng không dám nói sao. Từ Chính Đông tức đến nỗi tăng xông. Quả nhiên trên đời này không có chia tay vô duyên vô cớ. Tên nhóc này hoàn toàn không hợp với Tiểu Huyên. Anh đứng phát dậy, lắc đầu bỏ lại một câu. Gỗ mục không khắc được. Rồi vung tay bỏ đi. Tô Hạnh Xuyên sững sờ tại chỗ. Anh ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Đúng lúc này, Tạ Lương nhắn tin cho anh. Theo bố mẹ vợ tôi đến nhờ thầy tính ngày hoàng đạo. Cuối cùng cũng định được ngày cưới rồi, mùng 3 Tết. Tô Hạnh Xuyên trả lời, chúc mừng cậu sắp làm chú rể nhé. Tạ Lương, quý trọng tự do đi, mấy ngày nay vợ chồng tôi đi khám sức khỏe xong vẫn chưa đủ. Hôm nay vợ tôi còn bắt tôi đến bệnh viện Nam Khoa kiểm tra chất lượng tê, ân trùng nữa. Tôi chẳng muốn tới đó chút nào nhưng không đi không được, phiền chết. Tô Hạnh Xuyên an ủi hắn, có gì đâu mà ngại. Tạ Lương, suýt nữa tôi quên mất. Cậu mới tới đó chịu một đao mà còn là bạn trai cũ khai đao nữa chứ. Tô Hạnh Xuyên, hôm nay là ngày gì vậy? Sao ai cũng kể vào tai anh nhắc tới Lý Huyên thế? Vốn đã không quên được mà giờ càng khổ sở hơn. Tô Hạnh Xuyên ngồi trên ghế làm việc nhìn ra cửa sổ cao ốc, sau đó nhắm mắt xoa trán. Ở bên kia, Lý Huyên vừa mổ xong, cũng mệt mỏi ngồi trên ghế xoa trán. Mấy ngày qua cậu ngủ không ngon, sau khi chia tay Tô Hạnh Xuyên. Cậu thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, trước kia không kén giường nhưng bây giờ lại kén, chỉ có thể ngủ trên chiếc giường rộng mà mình đã ngủ bao năm nay. Đi công tác đối với cậu là một dạng tra tấn, trằn trọc suốt đêm là chuyện thường tình, huống chi còn có tâm sự. Hôm đó cậu hỏi Tô Hạnh Xuyên, tôi muốn biết lúc đầu tôi quan trọng với cậu đến mức nào. Tô Hạnh Xuyên trả lời là, quan trọng, ban đêm khó ngủ cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại câu này. Nhưng khi tự hỏi, mình và Tô Hạnh Xuyên còn cơ may nào không? Thì lại cảm thấy tự trách và ghê tởm bản thân. Rõ ràng Tô Hạnh Xuyên đã có người yêu mà cậu còn nảy ra ý định tranh giành. Đúng là tội không thể tha. Cậu nhéo sống mũi làm dịu cơn nhức đầu. Nhưng tâm trí không cách nào yên ổn. Đến khi một bác sĩ khác gọi cậu tới khoa ngoại trú. Nói là chủ nhiệm gọi. Lý Huyên lập tức đứng dậy. Cậu băng qua hành lang cầu vượt bằng kính của bệnh viện Nam Khoa để đến khoa ngoại trú. Đi tới thang máy chuẩn bị lên lầu 5, hôm nay là ngày làm việc nên người khám bệnh không đông lắm, đại sảnh khá yên tĩnh. Lý Huyên đeo khẩu trang, ủ ê đứng ở cửa thang máy. Mười mấy giây sau, cửa mở ra, bên trong chỉ có một đôi nam nữ. Lý Huyên cúi đầu đi vào, vừa ấn nút lầu 5 thì định nói gì đó nên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người vừa ra khỏi thang máy. Kia là Tạ Lương, cậu không để ý cửa thang máy sắp đóng lại mà xông ra ngoài. Chạy tới trước mấy bước rồi nhìn kỹ lại. Đúng là Tạ Lương thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương đi chung với một cô gái mặc áo khoác len. Cô khoác tay Tạ Lương. Thỉnh thoảng quay sang cười nói gì đó. Tạ Lương đưa tay ôm eo cô. Lý Huyên sững sờ tại chỗ. Tạ Lương không phải là bạn trai của Tô Hạnh Xuyên sao? Cách chương.